Huyền Linh Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4. Năm 1975, họ đã sống như thế. Buổi họp mặt giữa các cán bộ chỉ huy của tiểu đoàn và số anh em tân binh mới được bổ sung về đơn vị đã kết thúc. Mạc vẫn nán lại rất lâu ở trong khu rừng. Các chiến sĩ thì cũng chưa chịu về ngay. Họ đứng tàn mát thành từng cụm, hỏi nhau xem ở đại đội nào, rồi bình phẩm về ông tiểu đoàn trưởng. Ông này nói chuyện thì dở, nhưng mà đánh nhau húc phải biết. Có một người nhận xét ngay ở bên cạnh Mạc. Một người khác đã đưa tay miết miết vào thân một cái cây rẻ gai như để khẳng định xem có đúng là mình đã tới được miền Nam hay không, rồi ngẩng nhìn lên mặt trời hắt hơi một cái khoan khoái. Nhìn khuôn mặt họ, Mạc thấy người nào cũng đẹp, cũng sáng. Họ đang tranh nhau kể cho Mạc nghe về những trạm biến thế, những trạm trường cấp 2, cấp 3 được xây cất ở mỗi xã. Họ kể một cách say sưa, hơi có phần hấp tấp vì sợ như chừng ấy thứ không đủ để cho Mạc hiểu ngay được, nhất là đối với một người đã đi xa ngót hơn chục năm trời như Mạc. Cơ mà cũng có nhiều chuyện lôi thôi lắm, một cậu nói. Mạc vừa định hỏi xem có chuyện lôi thôi gì thì nghe có một tiếng gọi vang lên ở phía sau. Anh Mạc! Mạc giật mình quay lại. Một người chiến sĩ từ góc vườn đang chạy về phía Mạc. Cậu ta có khuôn mặt tròn, hơi ngắn, dáng người chắc và đậm. Mình không nhận ra là ai, nhưng nó giống cậu mình quá. Thằng! Mạc kêu lên sửng sốt. Hai người cùng chạy lại. Trong một thoáng, Mạc có cảm tưởng như đang ôm chặt gia đình, quê hương thân yêu vào lòng. Mạc quê ở Hải Hưng, anh còn mẹ, hai người chị gái và bốn đứa cháu nhỏ, con của người anh trai ruột đã hy sinh ở miền Tây Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp lớp 7, một người chú làm ở ty giao thông đã xin cho anh vào một đội cầu đường. Và trong suốt 4 năm ròng, Mạc vừa làm việc trên nhiều cung đường khác nhau, vừa tự học văn hóa. Tới cuối năm 1965, ty giao thông gửi Mạc vào học ở một trường kiến trúc trong tỉnh. Thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của Mạc. Anh gặp Nhuần. Tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ kéo dài cho tới ngày anh nhập ngũ. Mà còn nhiều anh em bạn bè ở quê nhà, nên khi gặp Thăng, lòng anh cứ ngợp lên bao điều muốn biết, muốn hỏi. Nhưng không hiểu sao Mạc chỉ im lặng như e sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. Bố em hy sinh rồi, Thăng nói hổn hển. Mạc vội đẩy Thăng ra. Bao giờ? Năm ngoái, xã vừa mới báo tử, giấy ghi công, cụ là trung đoàn trưởng. Bàn tay Mạc hơi run run trên vai áo Thăng. Cậu vẫn công tác ở cơ quan ấy chứ? Vâng, chị Nhuần. Thôi, khoan hãy nói đến chuyện ấy. Mạc nhăn mặt khó chịu. Anh gầy và xanh quá, không việc gì, mợ có khỏe không? Cũng thường ạ, bác bên nhà cũng vậy. Hôm em đi, mẹ em bảo, nếu như mọi năm thì tao không có để cho mày đi đâu. Lạ nhất hôm nhận giấy báo tử, bà cụ không khóc lên một tiếng. Trước khi đi cậu có đến nhà tôi không? Dạ có. Bác không biết em được vào chỗ anh nên không có gửi gì. Mấy đứa con anh, Khải ngoan lắm, thằng Lâm đã vào đại học thủy lợi. Làng xóm có gì thay đổi không? Năm trước nó có ném mấy quả bom xuống trại lợn. Nói chung thì khá, nhưng hợp tác xã... Thôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Ông cụ chị Nhuần mất rồi. Khi nào? Mạc giật mình mặt tái hẳn đi. Hồi năm ngoái, ông cụ chết rất tỉnh. Lúc chị ta dắt đứa cháu ngoại đến bên giường, ông cụ quay đi không có thèm nhận, miệng cứ gọi thằng Mạc. Người ta bảo ông cụ chết vì già yếu quá. Mạc như bị dội một gáo nước lạnh, dáng điều anh trở nên bồn chồn. Thằng nhận thấy mà cố tránh không nhắc đến Nhuần, cũng không hề hỏi xem chuyện ấy hư thực ra sao. Mạc chuyển sang những chuyện khác, nhưng anh không còn nghe Thăng nói. Những giọt mồ hôi đọng nơi đầu mũi Mạc. Nói chuyện thêm một lát, anh hẹn Thăng tối lên hầm ban chỉ huy ngủ. Thăng biết mà cần có một sự yên tĩnh. Lẽ ra mình không nên nói những chuyện đó với anh ấy. Thằng cảm thấy hối hận, nhìn theo cái dáng người gầy gò của Mạc, tự trách mình đã bộp chộp và thiếu chín chắn. Một tia chớp lóe sáng, rạch trên thành cầu một vệt lửa màu da cam trộn lẫn màu đỏ đục. Tiếng nổ rội vào vách núi truyền âm ù như dư âm của một tiếng sấm. Hai ba cái bóng đen chạy loạng choạng ở trên cầu, đèn điện tắt vụt. Cây cầu chốc lát chìm trong bóng tối rồi bắt đầu sáng lựng lên từng đợt sau mỗi tiếng nổ của đạn DKZ và đạn pháo bắn thẳng. Trận đánh đã bắt đầu được nửa giờ thì pháo binh của địch từ các trận địa ở phía đông đã dập thẳng vào khu dồn. Nằm tiếp giáp với đầu cầu phía tây, những mái nhà tôn bị bắn nát, mảnh văng lên trời, nhuốm ánh lửa đỏ bầm. Dân ở trong khu dồn được sự hướng dẫn của các tổ du kích cũng đã bung rào đốt trụ sở ấp, đổ ra đen đặc trên cánh đồng. Nhiều người co kéo theo từng đoàn bảo an dân vệ, vừa chạy vừa lột bỏ quần áo, súng đạn. Những con bò cũng phá gióng chuồng chạy tán loạn khắp nơi, có những con đâm cả vào trận địa DKZ. Mạc đang nằm sau một bờ cỏ ống, nghe máy điện thoại áp sát vào tai, khuôn mặt nhỏ có cái mũi hơi rèn rẹt hiện mất trong ánh chớp của lửa đạn. Bên cạnh, anh nhà báo đang nằm nghiêng, mắt háo hức nhìn những chiếc lô cốt ở hai bên đầu của cây cầu xi măng đang bị đạn đại bác rứt đi từng mảng. Bất ngờ, một quả 155 ly nổ sáng loa giữa đám người đang chạy chen chúc ở đầu ấp. Anh nhà báo nhổm dậy, nhưng Mạc đã kéo giật anh ta lại. Chỗ đám người vừa chạy, chỉ còn một hố đất đỏ loét, vài cái bóng nhỏ xám xám đang lăn lộn. Pháo của địch chuyển làn, dập xuống vị trí chỉ huy của tiểu đoàn. Mạc ấn anh chàng nhà báo xuống hầm, nhưng anh ta lại trồi lên ngay, tay đẩy chiếc gọng kính một cách cau có, mắt vẫn nhìn về cái hố đạn ban nãy. Mấy cái bóng xám xám lăn lộn đã không còn thấy đâu nữa. Mạc biết trận đánh bước đầu đã gặp trở ngại. Mũi của năm đã vấp phải một đại đội của bọn địch ở khu dồn. Chúng bám ở sau các bức tường, hiện mất ở các gốc cây, xà súng bắn vào sườn của đại đội. Mũi của đại đội 3 cũng buộc phải nằm bẹp một chỗ, không phát triển lên nổi vì một hàng rào của bọn pháo binh và đại liên. So với những trận đánh trước đây, trận này bọn địch phản ứng mau và tỏ ra chủ động trong việc đối phó với các trận địa bắn kiềm chế của ta. Mạc lo lắng nhìn lên trời, rất nhiều tốp máy bay lượn sát các vệ núi, khói bom đùn lên cuồn cuộn, tiếng nổ dội lại chỗ Mạc. Mạc biết nơi đó đặt các trận địa pháo bắn thẳng của Pháp. Anh quay lại nhìn cây cầu, hai khẩu DKZ bên cạnh vẫn đang bắn, đạn đỏ rực, chớp loe loe trên thành cầu. Bắn thấp xuống chứ! Mạc gắt, anh nhòm dậy, chỉ muốn quăng bỏ cái máy điện thoại, chạy vào chỗ nhã. Mãi tới 8 giờ, đại đội của năm mới chật vật chiếm được khu dồn. Nhã nói anh đang cho một khẩu trung liên và hai khẩu B-40 ra mặt trước của nhà hội đồng, vừa bắn tiêu diệt, vừa thu hút hỏa lực của bọn địch. Còn đại bộ phận, Nhã nói tiếp, sẽ vòng lên đánh thọc từ trên xuống. Mạc thở phào, anh quay điện về sở chỉ huy trung đoàn, đường dây bị đứt chưa nối được. Mạc lệnh mở máy vô tuyến, máy xôi xè xè, phát ra những tiếng lục bục. Cậu chiến sĩ bộ đàm quay lại, nói sở chỉ huy đang bị bom. Mạc lại gọi điện thoại cho Nhã. Lúc bấy giờ, Nhã đang ngồi sau một bức tường đổ, mắt nhìn qua cái kẽ nứt, quan sát hỏa lực của bọn địch ở trên cầu. Thủ trưởng, có điện. Cậu chiến sĩ vừa đưa máy cho Nhã, bỗng đổ vật xuống. Nhã sốc anh ta dậy, nhưng toàn thân anh ta cứ xỉu đi, máu phùi ra trên ngực áo. Một chiến sĩ từ bên cạnh đang lom lom chạy tới, chợt đứng sững như ngạc nhiên. Bức tường trên đầu anh gập lại. Lát sau, mọi người nhìn thấy một bàn chân thò ra ngoài cái đống gạch vụn. Bàn chân khẽ giật giật mấy cái rồi tắt lịm. Nhã đưa tay vuốt mặt, bàn tay anh đen ngòm nhớp nháp máu. Tình thế lúc đó đã trở nên hết sức bất lợi. Sau lưng là đạn pháo, trước mặt là đại liên, là lựu đạn. Đại đội đang bị ép vào giữa, không sao nhích lên được. Nhã thuộc vào lớp cán bộ tiểu đoàn trưởng thành từ chiến sĩ, nên việc cầm máy điện thoại chỉ huy theo anh là một việc làm bất đắc dĩ. Vì thế trận đánh nào Nhã cũng tìm mọi cách phó thác sở chỉ huy cho Mạc, rồi trực tiếp đi cùng với một mũi một hướng. Nhã đánh táo tợn đến cùng. Nhiều hôm đánh xong họp rút kinh nghiệm, Nhã nhận khuyết điểm rất thành khẩn, nhưng lần sau Nhã lại bỏ đi. Có những trận đường dây điện thoại bị đứt, muốn làm việc gì Mạc phải bò thẳng lên chỗ Nhã. Bộ binh được lệnh ngừng phát triển, hỏa lực pháo binh của sư đoàn sẽ bắn chi viện thêm nửa giờ nữa. Mấy khẩu DK ở chỗ Mạc cũng đã được bổ sung thêm cơ số đạn, nhưng nó vừa mới gầm lên thì lập tức pháo của bọn địch cũng đã dập ngay xuống xung quanh nó. Nhã trao đổi với Mạc nên chuyển vị trí chỉ huy ra gầm cây cầu gãy và đưa hai khẩu DK vào sát với khu dồn. Bắn như tọng gậy vào bọn nó mới được, Nhã nói. Mạc truyền đạt lệnh động viên của trung đoàn ủy với Nhã, và bàn nên chuyển trung đội du kích từ cái thế phục sẽ cắt đánh thọc lên theo sườn ở đường phía nam. Thằng địch nó không đề phòng ở hướng ấy, Mạc nhận xét. Chừng nửa giờ sau, hỏa lực ngừng bắn, Nhã ra lệnh cho đại đội của năm nhanh chóng vượt qua vạt đất trống. Đại đội còn 16 người cùng bật dậy, nhưng họ vừa áp sát vào mép đường thì đã bị đánh bật trở ra bởi những trái lựu đạn được thả xuống như giã gạo. Năm nằm bên cạnh Bích, chiến sĩ Bộ Đàm điền ngay trong mạc xin DK bắn thêm vào đầu cổ phía nam, thằng chỉ huy nó ngồi ở đó. Nằm vừa lau mồ hôi trán bằng chiếc mũ tai mèo đã rách mướp vừa nói. Nhìn chiếc mũ, nằm hoảng hốt giơ tay lên đầu, tóc cứng như dễ tre, tại sao không có vết thương nào nhỉ? Nằm thoáng nghĩ, anh cẩn thận giơ quanh đầu thêm một lần nữa rồi đội mũ. Trong cái dáng vẻ của Nằm có một cái gì đó vừa bất cần, vừa chắc chắn, vừa liều lĩnh. Nằm mới được đề bạt đại đội trưởng thay cho Doanh, trước đó Nằm là trung đội trưởng trung đội 1. Người Nằm to cao, dáng đi hơi gù gù như một con gấu. Vào lúc 9 giờ, bọn địch ở trên cầu bỗng nhiên nhốn nháo, những cái bóng loang lổ nhảy vọt đến mặt đường. Biệt động, Nằm kêu lên, tại sao lại có thằng biệt động ở đây, cả bọn lính Cộng Hòa nữa? Tại sao cả hai thằng cùng rút vào một chỗ? Nam quay sang toan hỏi Bích, nhưng Bích như không quan tâm đến chuyện đó, cậu ta đang hí hoáy chép điện. Những cái bóng loang lổ vẫn vọt đến mặt đường, tụt xuống mép đường bên kia rất nhanh. Nằm chợt nảy ra ý định, đưa khẩu trung liên lên nóc của ngôi nhà máy bằng rồi bắn găm xuống. Vị trí đó nguy hiểm, chênh vênh nhưng lại rất lợi hại. Ngôi nhà đã bị đạn đại bác phá sập mất một nửa, lòi ra những khung sắt. Lên đó thì không an toàn lắm, nhưng không thể do dự được. Nằm nhìn anh chiến sĩ giữ trung liên rồi nhìn lên nóc ngôi nhà. Giữa lúc đó thì Nhã đến, địch có hiện tượng tháo chạy, chuẩn bị thọc lên nhé, thọc thật mạnh. Nói rồi, Nhã gọi điện cho đại đội 3, anh cho khẩu cối 60 chuẩn bị xạ giới ở phía sườn núi. Nằm nhìn cái vết sẹo lõm ở trên trán Nhã, một bên dái tai Nhã bị rách, máu vẫn đang nhỏ xuống vai từng giọt. Tại sao lại có cả bọn lính biệt động, anh Nhã? Nằm hỏi. Trung đoàn mới điện cho biết bọn địch ở trên cầu có tới 2 đại đội, chứ đích phải là 1. Cái thằng biệt động lên thay cho thằng Cộng Hòa, chúng nó chưa kịp bàn giao thì đã bị mắc kẹt ở đó luôn. Nằm à khẽ một tiếng rồi quay vội về phía sau. Anh chiến sĩ giữ trung liên đang bò lên nóc ngôi nhà máy bằng. Khẩu DKZ còn lại của tiểu đoàn đang bắn nốt những viên đạn cuối. Trong khi đó, xung lực cứ nhảy từ hố pháo này sang hố pháo khác theo cái lối nhảy cóc. Chuẩn bị vọt, Nằm! Tiếng của Nhã gọi trong tiếng trung liên đã bắt đầu nổ trên nóc ngôi nhà máy bằng. Đại đội ồ lên như không có gì cả nổi. Một người ngã vật từ trên mép đường xuống, những người khác nhảy lên chỗ người vừa ngã. Mấy cái bóng đen nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thuốc súng nhảy vào đường hào. Tử thủ này, tiếng một người nào đó đếm khê đặc. Bọn lính biệt động trôi lên mặt đường, khẩu trung liên ở trên nóc nhà nổ từng băng dài. Nằm lột mũ, lau mồ hôi mặt, trán lạnh toát. Nằm thoáng thấy bóng của Nhã chạy trở trên bờ hào. Một cái đầu xám ngoét hung dữ quay trở lại, hàm răng trắng nhờn. Nằm giáng cho nó một báng súng. Một thằng khác nhảy xô tới, Bích sững lại nhìn Nằm. Bục phá đâu, bục phá! Tiếng của Nhã gọi đứt giọng. Cái đầu người trước mặt Bích đang cuống cuồng chạy trốn. Bích bình tĩnh tháo máy ra khỏi vai, nhặt tiểu liên trên ngực Nằm, nghiến răng bóp cò cho đến lúc cũng nằm xuống bên cạnh đại đội trưởng. Mạc đã chuyển vị trí chỉ huy ra gầm cây cầu gãy gần sát với mặt đường ngay sau khi bắt liên lạc được với Nhã. Một khẩu DK bị đạn pháo phán nát, cả 5 pháo thủ thì 4 bị thương nặng. Trung đội du kích bám theo bờ đường ở phía nam đang thọc thẳng lên cầu, buộc bọn địch phải quay ra đối phó ở cả 3 mặt. Mạc đứng ở dưới trụ cầu, bên cạnh là anh nhà báo, tay thọc tức tối vào chiếc túi mìn Claymore như đang nắm chặt một vật gì ở trong đó. Từ đầu trận đánh đến giờ, anh ta vẫn đang bám dính lấy Mạc, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay trỏ lên, đẩy cặp kính trên sống mũi. Khi tổ đi đầu của trung đội du kích chỉ còn cách đầu cầu chừng 20 mét, Mạc vội điện cho nó vòng xuống vệ núi. Bọn địch bắt đầu tháo chạy, nhiều đứa leo qua thành cầu lao xuống dòng sông Cạn. Số đông liều chết đổ xuống gầm cầu, chạy cắm vào chân núi. Bộ đội từ các hướng đang tràn lên. Một cái bóng dần di rớt từ trên cầu xuống, hai cái bóng khác vứt súng lao vào nhau, lăn lộn trên đất. Mạc điều khẩu 12-8 lên mặt đường, đạn cày trên những vạt rẫy trồng thuốc lá. Xung quanh Mạc, mọi người đứng lố nhố như mới mọc từ dưới đất lên. Họ cử động chân tay một cách khó chịu. Mạc vội vã xếp ống nghe lên máy, quay lại quát mọi người không được nhốn nháo. Rồi anh băng qua cái vạt đất trồng đậu, chạy về phía cầu. Anh nhà báo và cậu công vụ cũng lao theo, chân làm vần lên những đám bụi khô và mỏng. Súng vẫn đang nổ ran ở trên cầu, bọn giặc chạy như vịt dưới làn đạn đại liên và đạn cối. Số còn lại đang rút trong các hầm ngầm kiên cố, được xếp bằng các bao cát trộn lẫn với hắc ín. Ở dưới chân cầu, một chiếc máy phát điện cỡ nhỏ vẫn đang nổ xình xịch, đều đặn. Cho nó một quả lựu đạn. Một chiến sĩ nói, một chiến sĩ khác giá B-40 lên thành cầu nhằm vào một thằng ngụy giúp vụng dại vào sau một mô đất. Mô đất nhỏ nên nó chỉ che được mỗi cái đầu, còn cái mông chật cứng trong chiếc quần xám loang lổ vẫn lòi hẳn ra ngoài. Bắn nha! Anh chiến sĩ quay lại hỏi Mạc khi ấy vừa mới hổn hển chạy đến. Không được bắn đạn hỏa lực nữa! Mạc gắt. Ở một đường hào, mấy chiến sĩ đang gượng nhẹ đỡ một thương binh lên cáng. Anh bị vào sọ não, máu chảy ra ướt đẫm lưng áo đã đông đặc lại. Anh thở khò khè, một chiếc bong bóng đỏ ngầu cứ phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở trên mũi. Bên cạnh, đại đội trưởng Năm nằm gối lên một bao cát, cặp mắt phủ đầy bụi. Đường hào chật trội xác bọn ngụy, một thằng chở mình rên lên khe khẽ, máu vẫn đổ ra chậm chậm trên mặt nó. Mạc gặp Nhã ở tổ đánh bộc phá. Trung đoàn điện để một tổ tảo trừ và chốt, còn tất cả khẩn trương thu dọn đưa thương binh về tuyến sau ngay. Nhã nói bọn nó đang xin máy bay ném bom, thằng tiểu đoàn 2 sắp tràn vào trong quận. Phe này thì ông Lư tha hồ mà thu chiến lợi phẩm. Một người nào đó nói sau lưng Mạc, cái giọng thoáng có chút ghen tị. Mạc đứng ở trên thành cầu, mùi thuốc súng vẫn còn nồng lên và những đám khói chưa chịu tan hẳn còn bay là lả trên mặt sông. Bên cạnh Mạc, mấy chiến sĩ đang tống bộc phá vào miệng một căn hầm, cây cầu rung chuyển. Mạc quay đi thì đã thấy nửa người một thằng ngụy nằm phơi trên đáy hầm, thịt đen sạm khô xác. Tiểu đoàn thong thả rút khỏi cây cầu, thương binh được khênh tắt qua vạt ruộng đậu. Anh nhà báo hăm hở vác trên vai một bó súng có cả những khẩu tiểu liên của tử sĩ. Trong đầu anh ta đang lộn xộn ý tứ của một bài báo sắp viết, tưởng rằng lúc này chỉ cần ngồi xuống một bờ cỏ là có thể viết được ngay. Một đám tù binh ước chừng 30 đứa cũng đã được dắt về cây cầu gãy. Mặt chúng lầm lì, mắt nhìn một cách hằn học, su nịnh và sợ hãi. Một thiếu phụ gầy guộc đang khóc lóc xin tha cho chồng. Chị ta mặc một chiếc áo cánh đã bạc. Không có ai thèm giết chồng chị đâu. Một chiến sĩ làu bảo, giọng hơi sẵng, anh bước xuống suối, vục nước thận trọng, lau những vết máu trên cánh tay áo đã rách tới khuỷu. Pháo của bọn địch lại tiếp tục bắn vào khu rồn, Mạc cho tản thưa đội hình rồi rút lần lần về phía những bụi cây rậm rạp. Hai chiến sĩ vác trên vai một du kích đang vất vả leo lên một cái bờ ruộng cao. Máu của người bị thương chảy xuống cổ, xuống vai, xuống gót chân người khiêng từng mảng. Một chiến sĩ chạy lại chỗ Nhã. Đề nghị tổ đoàn cho giết hết cái bọn tù binh, chúng nó định bỏ chạy. Không được. Nhã quay phát lại, vết sẹo lõm ở trên trán anh giật giật. Từ phía vạt đầu, chiếc cáng thương cuối cùng được chuyển đến. Hai người khênh vào đến trụ cầu thì kiệt sức. Anh nhà báo vội vất vác súng, chạy lại đỡ một đầu cáng. Chiếc cáng lại đi tiếp, qua một bờ ruộng nhỏ, chân người khiêng trợt xuống ruộng, bùn lùa vào trong dép nhầy nhụa. Anh nhà báo cúi xuống tháo dép đi chân không. Chiếc đòn khênh còn nguyên những mắt che nhọn nghiến vào vai anh đau nhức nhối. Về tới đội phẫu, sau khi đưa anh chiến sĩ bị thương vào hầm mổ, anh nhà báo đi theo lối mòn vào sau một cái hồ lớn mọc đầy cỏ dại. Dọc theo bờ hồ, thương binh ngồi nói chuyện trên các miệng hầm, máu đã khô ở những lớp băng trắng đã ngà sang màu sẫm trên thân thể họ. Nhiều người nhìn anh mỉm cười, đôi người mời anh hút thuốc. Vỏ bao thuốc lá của họ, anh cũng thấy có những vết máu. Khoảng giữa trưa, Mạc về, đăm chiêu nhưng nhanh nhẹn. Mạc ngồi xuống cạnh anh nhà báo. Mình bị thương 10, hy sinh 8. Đánh tan tác của nó 3 đại đội, 2 cộng hòa, 1 biệt động. Mạc nói chậm chậm, trong lúc anh nhà báo, theo một thói quen, thọc tay vào cái túi mìn cờ lấy mò, tìm bút và sổ. Nét mặt của Mạc thoáng một vẻ tự mãn. Ông nhớ viết một bài về trung đội du kích nha, họ đánh không kém chi chủ lực cả. Nhạc mệt mỏi một cách thư thái, cái mệt mỏi của một người đã làm xong một việc mà có lúc tưởng chừng không thể làm nổi. Các cậu đánh rất giỏi. Khuôn mặt sư đoàn trưởng tươi cười. Báo cáo thủ trưởng, anh em chiến sĩ trong tiểu đoàn. Trần có tiếng rít ào ào, bom. Mà chỉ kịp ấn anh nhà báo nằm xuống thì những tiếng nổ đã ầm ầm rội trên đỉnh đầu. Đất rơi lụm bụm xuống dưới mặt nước. Mùi thuốc bom tràn vào các kẽ đá. Hai chiếc phản lực đã quay trở lại. Một chiến sĩ từ trong một căn hầm gần đấy chạy tới đưa cho Mạc một bức điện của Nhã. Bọn địch đang dùng xe tăng để phản kích chiếm lại cầu. Tổ chốt bị đánh bật, anh gấp rút đưa lực lượng. Mạc choáng váng. Anh đọc đi đọc lại mảnh giấy được xé ra từ cuốn sổ rách nham nhở, thấy hiện lên rất rõ cái vết sẹo lõm trên trán Nhã. Mạc đứng dậy lội ao xuống mặt hồ như đã mất hết mọi cảm giác.

Lần này chúng sục vào sâu hơn, một vài đơn vị trinh sát chạm địch nhưng không được nổ súng. Tuy nhiên, không khí vẫn mang một dáng vẻ nặng nề, tương tự như sự nặng nề của bầu trời trước khi bị cuốn vào một cơn giông lớn. Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi lớn, chính ủy Mai Phương nói. Sau hai đêm, toàn bộ lực lượng chủ chốt của sư đoàn đã di chuyển đến nơi tập kết an toàn. Địch phát hiện ta đi rồi, nhưng đi đâu thì chúng chưa phán đoán nổi. Nhân đây cũng xin được thông báo để các đồng chí mừng. Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh đã trực tiếp gửi điện khen sư đoàn chúng ta về chiến dịch đường 19. Đồng thời đồng chí cũng nhắc trong chiến dịch mới này, chúng ta phải nắm thật vững phương châm, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Đảng ủy quân khu quân đoàn cũng chỉ thị cho chúng ta từ 3 đến 5 ngày phải đập vỡ hệ thống phòng thủ Ninh Thuận. Cụ thể, trong lúc chính ủy Mai Phương đang nói bằng một giọng khiêm tốn, hơi dè của một người chỉ huy đã có tuổi, sư đoàn trưởng vẫn đang cúi gập người trên tấm bản đồ, lấm láp những vết đất đỏ. Anh đang tô lại những ký hiệu hỏa lực, tính toán tọa độ và đánh dấu sự thay đổi vị trí của từng tiểu đoàn địch. Xung quanh, các cán bộ quân chính của 4 trung đoàn bộ binh, pháo binh và trung đoàn 25 phối hợp đang ngồi yên lắng nghe. Thỉnh thoảng họ lại đưa mắt nhìn về phía một người bận thường phục, cổ quàng khăn rù, đang đứng húng hắng ho, vừa ghi chép một cách vội vã. Khi chính ủy Mai Phương chấm dứt bằng câu hỏi, phải không ạ, quen thuộc, sư đoàn trưởng ngồi thẳng dậy, tay giờ cây thước kẻ, mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ, đôi mắt linh hoạt trên gương mặt đen sạm. Về ý nghĩa phương châm trận đánh sắp đến, anh Mai đã nói rồi, tôi không nhắc lại, sư đoàn trưởng nói. So với lần đi chuẩn bị trước, bọn địch ở trong khu chiến cơ bản không thay đổi. Cụ thể, lực lượng của bọn chúng gồm có F2, Liên đoàn 31 biệt động, Lữ 2 dù, 4 tiểu đoàn bảo an và sư đoàn không quân có từ 70 đến 100 máy bay các loại. Sáng nay, bọn chúng mới đổ thêm một tiểu đoàn của đám tàn binh sư đoàn 22 xuống phía đông bắc của sân bay. Bọn này tổ chức thành một trận địa pháo trực thuộc bọn Lữ dù 3 và hai đại đội bộ binh bảo vệ sở chỉ huy. Sư đoàn trưởng nói ngắn, gọn và khô khan, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn xuống chân đồi. Phía xa, sau những triền núi thoai thoải của khu rừng Bác Ái Tây là đồng bằng và bờ biển Ninh Thuận, những thôn ấp nằm rải rác từng cụm độc lập như những hòn đảo. Từ những hòn đảo ấy, những con đường trắng ngoằn ngoèo tỏa ra bốn phía như chân nhện. Thị xã Phan Giang nằm lấp lóa sau dãy Cà Đú. Phía tây thị xã là sân bay Thành Sơn. Đứng ở sở chỉ huy có thể nhìn thấy những chiếc trực thăng đang đáp lên đáp xuống, đậu gai góc trên các bãi cỏ. Chốc chốc một tốp phản lực lại cất cánh, lao vút lên trời, câm lặng như những chiếc bóng. Tôi đã trình bày xong phương án đánh của từng trung đoàn, sư đoàn trưởng kết luận. Đồng chí tư lệnh quân đoàn chỉ thị cho sư đoàn của chúng ta phải diệt và bắt gọn sở chỉ huy quân đoàn địch. Cụ thể, phải bắt sống được viên tướng Ngụy, vì từ đầu chiến dịch tới giờ, ta giải phóng nhiều thành phố, đánh tan rã nhiều quân đoàn Ngụy, nhưng chưa bắt sống được tên tướng tù binh nào cả. Còn về lực lượng nổi dậy, sư đoàn trưởng đưa mắt nhìn người bận thường phục. Tình ủy đảm bảo, nếu chúng ta diệt được chủ lực Ngụy, lực lượng quần chúng sẽ diệt bắt gọn chính quyền Ngụy từ quận, xã trở xuống. Sư đoàn trưởng dừng lại, một cơn gió lớn bất thần chút ào ào trên tròm rừng. Người bận thường phục gật đầu ho khe khẽ. Ông là cán bộ của tỉnh ủy đi tham gia với sở chỉ huy sư đoàn. Bằng giọng nói khàn khàn của người mắc bệnh suyễn, ông cho biết mấy ngày nay các đội công tác đang hoạt động rất ráo riết, quần chúng chỉ còn chờ bộ đội chủ lực tới là bung rào phá khu rồn trở về làng cũ. Sườn dốc bên dưới chợt có tiếng ồn, một tốp người đang đi lên, dẫn đầu là một ông lão có mái tóc bạc trắng phủ xuống gần kín vầng trán. Ông lão bận khố, miệng ngậm tàu, mang gùi, nước da màu đồng hun đỏ au dưới ánh nắng mặt trời đang lặn. Phía sau ông lão là các bà, các chị, họ ăn bận rách dưới, buộc túm bằng những sợi dây nhỏ. Từ miệng gùi thấy lộ ra những bắp ngô non màu xanh, những quả đu đủ màu vàng và những chùm chum chum màu đỏ. Đồng bào có ít trái cây đem cho bộ đội. Ông lão vừa nói vừa đặt gùi xuống. Mọi người lần lượt làm theo ông lão. Họ đứng tụm vào nhau cười để lộ những hàm răng được cà tới sát lợi. Sư đoàn trưởng đã nhận ra ông lão chủ một ngôi nhà ở dưới làng mà anh và một số cán bộ tác chiến đã ghé vào trong đêm khi đi tìm vị trí đặt sở chỉ huy. đồng bào phải để bắp lại mà ăn chứ. Chính ủy Mai Phương nói, bộ đội đi qua dãy, bộ đội biết cây bắp, cây su, ông trời làm nắng, đâu có chịu ra trái. Đói bắp mấy cũng chịu được, đói muối không chịu được. Ông lão vung cán tàu trỏ xuống biển, cười. So với các dân tộc sống ở đồng bằng, những dân tộc sống ở trên vùng núi cao hồn nhiên hơn nhiều, bởi vậy họ trẻ hơn, đôi khi như không hề có sự phân cách tuổi tác trong những nụ cười của họ. Sư đoàn trưởng cảm động nhìn ông lão. Anh nhớ đêm hôm ấy, lúc ngồi bên bếp lửa, anh bảo đồng chí chiến sĩ cần vụ lấy muối ra, biếu những người dân trong làng kéo đến, ngồi mỗi lúc mỗi đông. Sư đoàn trưởng nhận thấy ánh mắt họ sáng vụt lên, mỗi người vội vã nhón lấy một vài hạt, bỏ vào miệng ngậm, nhưng cho nữa thì nhất định không nhận. Đồng chí thôn đội trưởng đã kể, năm trước khi cách mạng rút, để lại một kho muối ở trong rừng, đồng bào đi qua chỉ đứng nhìn chứ không có lấy. Năm sau cách mạng về, kho muối còn y nguyên, trong lúc phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em ở đây đều mắc bệnh phù thủng và nổi bướu ở trên cổ chỉ vì thiếu muối. Khi ông lão và tốp người trong hội mẹ chị của huyện Bác Ái đã trở xuống con dốc ban nãy, họ đi lên, sư đoàn trưởng đã đề nghị chia số trái cây cho các đơn vị. Ông già ra lệnh rồi đó. Chính ủy Mai Phương vui vẻ nói, ngày mai, ngày mốt phải có muối cho đồng bào, nếu những người dân Bác Ái chấp nhận chúng nó, chỉ nửa ngày họ đã ra tới biển. Bất giác, mọi người đều quay lại nhìn, biển đang ở ngay trước mắt họ. Thức chia tay với trung đoàn trưởng phái ở lối rẽ, có ý kiến của thư đề nghị đưa đội phẫu của sư vào sát với tuyến chiến đấu của tiểu đoàn, anh thấy thế nào? Phái hỏi, tôi nghĩ đấy là một công việc cần thiết. Thức đáp, nhưng phải chuẩn bị hầm hào cho thật chắc, anh ạ, nhất là phần hầm mổ. Phái nói, về tôi sẽ bàn thêm với bên hậu cần, cũng chỉ nên vào gần tới một giới hạn nhất định. Đúng như cô ấy nói, trong chiến dịch đường 19, mình đặt phẫu xa quá, một đôi ca thương khiêng được về tới cửa phẫu, thì tắt thở. Thức gật đầu, nhưng trong bụng lại rất lo ngại. Ngày mai, trận đánh sẽ diễn ra ác liệt ở khu vực mà Thư dự tính đặt đội phẫu. Lý lẽ của Thư không thể bắt mẻ được. Phái bảo khi trình bày đề nghị này, Thư nói chậm và chín, nhưng Thức vẫn có cảm giác Thư đang sẵn sàng lao vào bất kể công việc gì, miễn là có thể quên được nỗi đau về cái chết của cậu em trai mà cô mới nhận được. Anh có nhắn gì cô ấy không? Phái lại hỏi. Không, Thức đáp, nhưng cái nhìn của anh như muốn nói, có gì anh chú ý giúp đỡ thêm cô ấy. Cô ấy bây giờ không chỉ của trung đoàn mình mà còn của riêng cuộc đời tôi nữa. Thức nhìn theo cái dáng đi nhanh hơi lệch của trung đoàn trưởng phái một lúc lâu rồi mới thong thả trở về. Từ bữa đến đây, Thức vẫn chưa thật quen với đời sống ở cơ quan sư đoàn bộ. Anh cứ bứt rứt thấy mình như được đặt không đúng chỗ. Ở khu vực dành cho phòng chính trị, lúc ấy cậu chiến sĩ công vụ đang đào hầm với một chiến sĩ khác. Các trợ lý Thức đã đưa xuống 4 trung đoàn làm phái viên. Vì thế cơ quan Thức vào giờ đó rất vắng. Anh hơi ngạc nhiên thấy một chiếc gùi lạ đặt trên chiếc bàn ghép bằng cây rừng, vừa dùng để làm nơi để ba lô, vừa làm ghế. Nghe tiếng chân của Thức từ trên lưng chừng dốc đi xuống, hai cậu chiến sĩ cùng quay lại, một cậu nhảy lên khỏi miệng hầm. Chào thủ trưởng ạ. Cậu chiến sĩ nhìn Thức rụt rè. Thức móc chiếc xác tài liệu vào đầu cột nhà tăng, anh gật đầu cười, mắt không rời khỏi khuôn mặt hơi xanh của cậu chiến sĩ lạ. Cậu ta đẹp trai, tóc hơi xoăn, đen láy và khá rậm. Ngó nước già thì cậu ta không phải là người đã theo đơn vị tác chiến từ đầu chiến dịch. Đồng chí mới ở đơn vị nào lên thế? Thức hỏi cởi mở. Báo cáo thủ trưởng, tôi ở đơn vị anh Mạc. Anh chiến sĩ vừa nói vừa mở túi, lấy ra một tờ giấy giới thiệu ra viện đưa cho Thức. Bàn tay trái mang một chiếc nhẫn bằng kim loại sáng bóng. Nhưng đây là sư đoàn bộ. Thức liếc nhanh tờ giấy rồi lại nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của anh chiến sĩ. Tôi cũng biết vậy, thủ trưởng ạ. Anh chiến sĩ đáp từ tốn. Lúc ở ngoài đường trục, tôi gặp đường dây điện thoại nên cứ bám lần theo. Tôi đã tìm đơn vị mấy bữa nay rồi. Tôi muốn nhờ thủ trưởng chỉ rút xuống chỗ anh Mạc. Tiếc quá, anh Phái vừa mới ở đây về xong. Thôi được rồi, mai chắc thế nào cũng sẽ có người xuống dưới ấy. Thế nào, vết thương khỏi hẳn chưa? Thiết, mà cậu đi viện từ bữa nào nhỉ? Thức hỏi. Ra sau trận đánh ở điểm cao Chu Ngổi ạ. Đúng rồi, cậu có được tặng huân chương sau trận đánh ấy. Anh chiến sĩ cúi xuống. Tôi không xứng đáng nhận huân chương, thủ trưởng ạ. Tại sao vậy? Thức nhìn Thiết. Trận đánh 174 tôi bị thi hành kỷ luật. Trung đoàn đã xét kỹ trường hợp của cậu, còn về trận rút lui ấy, mình vẫn không nghe ai nói thật kỹ. Thức gợi chuyện. Anh chiến sĩ chợt ngẩng lên rất nhanh, hất mái tóc đen và xoăn bằng một cử chỉ mạnh, dứt khoát. Cặp mắt đã mất hết vẻ e dè, nhìn thẳng vào mặt Thức. Chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại, tôi nghĩ trung đoàn, tiểu đoàn xét kỷ luật tôi là hoàn toàn đúng đắn. Làm một anh cán bộ bỏ chạy, dù trong hoàn cảnh nào cũng là hèn nhát. Hôm ấy thế này, tôi và cậu Đức ở một mũi, chủ đánh cho đến khi đã hết sạch đạn mà chúng nó vẫn cứ đang ùn lên như kiến. Tôi đang định bàn với Đức rút sang hầm bên cạnh kiếm đạn thì cậu ấy bị một viên đại liên vào giữa ngực. Chúng nó đã vào gần lắm rồi, đạn bắn như xé vải. Tôi bò sang hầm của cậu Hải, hầm cậu Hải bị sập. Trung đội của tôi, vậy là chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi nghe tiếng súng AK nổ rát ở mé trái, tôi liền chạy sang giữa lúc anh Trung làm nổ quả lựu đạn. Thức im lặng nghe, khuôn mặt anh giãn ra. Hôm họp đảng ủy xét tặng huân chương cho từng người, trường hợp của Thiết được bàn cãi nhiều hơn cả. Mạc và một số cán bộ ở cơ quan đề nghị thưởng huân chương hạng 2 vì trận đánh ở điểm cao Chu Ngồi. Cậu ta rất xuất sắc, nhưng cũng đã có ý kiến bảo phải thử thách thêm vì tặng huân chương là tặng cả một quá trình và phải chú ý xem người được thưởng có phát huy thành tích của mình được hay không. Mặt khác, ngay dưới ban chỉ huy của Mạc cũng đã có những ý kiến chưa thật thống nhất. Việc này tôi sẽ đề nghị xét thêm, Thức nói, nhưng nếu đúng như cậu kể thì cậu không có khuyết điểm gì. Về sau tôi cũng có nghe anh Mạc nhắc nhiều đến chuyện này, nhưng tại sao trong cuộc họp kiểm điểm cậu không có chịu trình bày kỹ? Tôi nghĩ mình mắc khuyết điểm chỉ có thể bù lại bằng trận sau nên tôi không có thanh minh, và lại lúc đó tôi có nói thì cũng chẳng ai chịu tin. Anh chiến sĩ thở dài kín đáo, đoàn ngồi xuống. Thức nhìn vầng trán trắng trèo hơi gồ của Thiết. Còn một việc tôi muốn đề nghị thủ trưởng. Thiết ngẩng lên, cái vẻ mặt cương quyết thẳng thắn ban nãy như biến mất. Ở cậu chỉ còn lại cái vẻ rụt rè ban đầu. Bàn tay bối rối cày cày cái đám vỏ cây trên mặt ghế. Thức bảo Thiết có gì thì cứ nói. Hôm tôi theo đơn vị tăng vào đánh Nha Trang, Thiết nói, tôi có gặp một cô gái lạc gia đình và tôi có dẫn cô ấy về đây. Thức hơi nhổm dậy nhưng anh đã kiềm chế được ngay, tuy vậy anh vẫn không thể không ngắt lời Thiết. Cô gái nào, tại sao lại theo đơn vị tăng vào Nha Trang? Dạ, tôi ra viện ở Hoài Ân, Thiết nói. Lúc xuống xe tại Bồng Sơn, tôi gặp một đơn vị tăng đang hành quân vào. Anh đại đội trưởng này là người cùng quê với tôi xin đi nhờ. Lúc xe chạy qua Quy Nhơn, tôi định xuống nhưng sợ sư đoàn đã thọc vào nên cứ liều đi tiếp. Đánh xong Nha Trang, tôi bỏ đơn vị tăng để đi tìm trung đoàn. Lúc ra bãi biển, tôi gặp một cô gái, Thiết kể ngượng nghịu. Hoàn cảnh nhà cô ta rất tồi, sau bữa ta đánh Buôn Mê Thuột, bọn địch lùa dân ở thị xã Kon Tum đi di tản. Gia đình cô ấy cũng chất đồ đạc lên xe đi Nha Trang. Dọc đường máy bay bọn địch ném bom, mẹ con cô ấy bỏ xe xuống núp dưới gầm một cây cầu sắt. Máy bay đánh cầu, mẹ và bà cô ấy chết, anh em cô ấy lạc nhau. Cô ấy sợ quá cứ theo mọi người rúc miết ở trên núi. 5 ngày ăn toàn cây rừng, mãi tới ngày thứ 6 mới gặp được một đơn vị bộ đội. Ở Nha Trang, cô ấy đói, xin đâu cũng không có việc làm. Tôi rủ cô ấy đi bộ đội, tưởng nói chơi vậy, không ngờ cô ấy đi thật. Cô ấy còn đang học phổ thông nhưng cũng có biết sơ sơ về thuốc. Một tay bán trời không văn tự đây, Thức nghĩ. Thế bây giờ cậu để cô ấy ở đâu? Anh hỏi. Dạ, ở một làng gần với đại đội trinh sát. Nếu thủ trưởng đồng ý, tôi sẽ dẫn cô ấy vào. Tôi nghĩ có thể đưa cô ấy xuống chỗ chị Thư làm hộ lý. Trường hợp thật khó xử đấy. Vẻ mặt Thức trầm ngâm nhưng giọng anh đã trùng xuống. Dạ, cậu đừng có dẫn cô ấy về thì hơn. Có tới hàng vạn cô gái đang đi lạc, đang thất nghiệp. Giả dụ, mình giả dụ thôi nha, nếu cô ta là nhân viên tình báo của địch đang đi dò la lực lượng của ta thì sao? Thức nghiêm khắc hỏi. Thiết đứng bật dậy, tỏ vẻ bất bình ra mặt. Tôi nhìn người, tôi biết ngay người đó tốt hay xấu. Một con CA cặp môi không thể khô khốc vì đói khát được. Nghe cô ấy nói đã 3-4 ngày chưa ăn uống gì, tôi lấy lương khô ra mời. Đôi mắt cô ấy như muốn ăn hết phong lương khô một lúc. Thức cười đấu dịu. Là mình chỉ giả dụ vậy thôi, lát mình sẽ gặp cô ấy, nếu ban chỉ huy trung đoàn đồng ý thì sẽ đưa cô ấy xuống bệnh xá, còn không thì tạm gửi ở một gia đình nào ở dưới làng cũng được. Thiết thở ra nhẹ nhõm, nguyện vọng của cô ấy là nhập ngũ. Ba cô ấy đi tập kết năm cô ấy mới 2 tuổi, nếu phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Điều ấy không cần, thôi bây giờ cậu ra dẫn cô bé vào, tối đi họp tôi sẽ nói chuyện. Thức sắn quần cởi áo ngoài để lộ những bắp thịt rắn và khỏe. Anh nhảy xuống đào hầm với cậu chiến sĩ công vụ. Khi Thiết đi khỏi, cậu ta đi gần như chạy. Thức vừa xúc đất vừa hỏi, cậu thấy thế nào, đưa cô ấy vào đây được chứ? Nếu là tôi cũng sẽ dẫn cô ấy đi theo, biết đâu sau này chả nên chuyện, cậu chiến sĩ công vụ hóm hình nói. Không ai ngờ được rằng cô gái ấy lại là con gái của sư đoàn trưởng. Buổi chiều lúc từ sở chỉ huy sang khu rừng của đội trinh sát ở, Khâm gặp Thiết dẫn cô gái từ một triền dốc đi xuống. Cô gái mặc một chiếc áo hoa cộc tay, vai áo hơi bồng lên, chiếc quần rộng lờ lờ, chắc trước đó nó là màu nâu sẫm. Một tay cô gái xách một chiếc túi nhỏ, tay cầm một chiếc mũ nan rộng vành, một vòng đá hoa cương đen xô ra tới gần nửa lưng bàn tay cầm mũ. Thoạt đầu Khâm hơi sững lại, cô gái chào anh bẽn lẽn rồi dẹp sang bên đường. Khi cô gái và cậu chiến sĩ đã đi khỏi, Khâm vẫn cứ sững sờ. Khuôn mặt và dáng vẻ của cô gái gợi cho anh một khuôn mặt dáng cười mà hơn 20 năm qua anh không thể nào nguôi quên. Cũng vẫn là cặp lông mày cong mềm mại, đôi cánh mũi nhỏ và một nụ cười buồn buồn, lúc nào như cũng đọng lại dấu vết mơ hồ ở hai bên má. Chỉ một thoáng gặp nhưng nó đã làm sống dậy những kỷ niệm về người vợ. 20 năm qua vẫn như một dáng mây phủ lên cuộc đời của Khâm. Ngày anh đi, con gái anh mới hơn 1 tuổi. Thằng con trai thì đã lên 4. Ba mẹ con tiễn anh ở nhà ga chính của thành phố. Ngày đó đi, ai cũng ngỡ chỉ 2 năm rồi trở về. Không dè đã hơn 20 năm. Trước ngày trở lại khu 5 bằng con đường xuyên Trường Sơn, Khâm được tin vợ anh đã đưa 2 con rời khỏi Huế lên Kon Tum ở cùng với một người bác ruột để tránh những đợt tố cộng cưỡng bức ly khai của bọn địch. Từ đó Khâm không còn nhận được tin tức gì nữa. Năm 1972, khi chỉ huy một trung đoàn đánh vào phía nam thị xã Kon Tum, Khâm đã hy vọng tìm gặp lại được vợ và 2 đứa con, ít nhất cũng có thể biết thêm được tin tức của người bác ruột của vợ. Nhưng trung đoàn của Khâm đã bắt buộc phải rút lui khỏi thị xã. Bọn Mỹ hóa lại cuộc chiến, bom B-52 rồi liên tục xuống vị trí đứng chân, chốt giữ của trung đoàn. Khâm bị thương và những người chiến sĩ vận tải đã khênh anh và những thương binh khác lặng lẽ rút khỏi Kon Tum dưới trời mưa tháng 7 tầm tã. Năm ấy trung đoàn của Khâm hao hụt mất già nửa quân số, hầu hết vũ khí phải chôn giấu lại. Thương binh khiêng lẫn trong đội hình hành quân của sư đoàn, cứ 3 người đảm nhiệm một cáng. Tăng áo mưa dành hết cho những ca thương nặng. Mùi hôi thối từ các vết thương bốc lên nồng nặc. Vậy mà chỉ 1 tháng sau, trung đoàn của Khâm đã lại đánh tan tác 2 trung đoàn của bọn địch ở phía nam Quảng Ngãi. Những năm sau này tác chiến ở đồng bằng, Khâm không còn hy vọng gặp lại vợ và 2 con, giờ chắc đều đã khôn lớn. Điều Khâm lo canh cánh là thằng con trai anh có thể sẽ bị bắt vô lính. Nghĩ đến sự rủi ro này, Khâm lại thấy lòng mình không yên. Mỗi lần đi kiểm tra một căn cứ mới bị tiêu diệt, nhìn những xác lính ngụy trạc tuổi con mình, Khâm không khỏi tê tái nghĩ rằng biết đâu một trong những cái xác chết ấy lại không phải là nó. Buổi tối ở đại đội trinh sát trở về, Khâm không thể chống lại ý muốn sang phòng chính trị tìm gặp cô gái có đôi nét hao hao giống vợ mình. Đến nơi, anh thấy Thức đang ngồi nói chuyện với cô gái. Cô gái ngồi trên một chiếc võng, đối diện với võng của Thức và võng của cậu chiến sĩ Khâm đã gặp lúc ban chiều. Khâm không bước vào ngay mà im lặng đứng nhìn cô gái. Cô mới gội đầu, mái tóc cắt ngắn hãy còn ướt, buông xuống đôi bờ vai. Một ngọn đèn dầu làm bằng lọ thuốc vắt treo ở cột nhà tăng hắt thứ ánh sáng chập chờn linh động trên gương mặt của cô gái. Mỗi lần cô ngước mắt lên nhìn Thức, đôi mắt lại như cười. Những lúc ấy sư đoàn trưởng thấy cô bé giống vợ mình đến kỳ lạ. Anh phải cố gắng kiềm chế để khỏi bước vào ngay. Lâu lắm Khâm mới được nghe một cô gái nói tiếng Huế. Câu chuyện giữa Thức và cô gái vẫn đang tiếp tục. Bây giờ có hai việc tùy cháu chọn, một là nấu ăn ở đây, cháu chỉ giúp thêm cho mấy chị thôi, hai là xuống bệnh xá chăm sóc thương binh, ở dưới đó vất vả hơn, lại có bom đạn, đêm có khi không được ngủ. Thưa chú, con muốn xuống bệnh xá, cô gái đáp không cần nghĩ ngợi. Tại sao cháu lại thích xuống bệnh xá? Thưa chú, con ưng làm việc thiện. Thức bật cười, thế nấu cơm cho bộ đội ăn đánh giặc không là việc thiện sao? Cô gái lúng túng ngẩng lên nhìn Thức rồi lại quay sang nhìn anh chiến sĩ như có ý hỏi. Hình như cô gái giấu một nụ cười. Giữa lúc đó sư đoàn trưởng bước vào, Thức quay lại. Kìa anh Khâm, mời anh ngồi chơi. Mời thủ trưởng ngồi ạ. Thiết đứng dậy nhường võng cho sư đoàn trưởng. Cô gái cũng vội đứng dậy, nhưng Khâm đã ra hiệu cho cô gái cứ ngồi yên. Anh ngồi xuống dàn ba lô, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cô gái. Cháu người Huế phải không? Khâm hỏi. Thưa bác, con người Huế. Cô gái trả lời. Cháu người huyện nào? Thưa bác, Hương Thủy ạ. Vậy còn xã? Thưa bác, Hương Nguyên. Người sư đoàn trưởng bỗng rung lên, những thớ thịt gầy trên gò má anh hơi giật giật. Anh cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nói vẫn lạc đi. Cháu có biết cô Ba Nghĩa không? Dạ, thưa đó là mẹ con, làm răng bác biết. Đến lượt cô gái kinh ngạc hỏi, cô ngó chân vào mặt Khâm, vừa lo sợ vừa mừng rỡ. Tức cũng ngơ ngác không hiểu, anh thấy những ngón tay của sư đoàn trưởng nắm chặt một đầu võng. Thế anh Hải con đâu? Giọng Khâm run run. Thưa bác, anh con bị bắt vô lính năm ngoái. Cô gái luống cuống nhìn Thức rồi lại nhìn sang Thiết như muốn hỏi người đang nói chuyện với mình là ai. Trên vầng trán của cô bết lại những sợi tóc rối. Cô ráng nhớ nhưng vẫn không rõ mình đã gặp bác giải phóng này ở đâu. Làm răng bác lại biết mạ, lại biết cả anh Hải. Nói anh ấy vô lính, liệu bác ấy còn ưng cho mình xuống bệnh xá nữa không? Cô gái chờ đợi với một vẻ mặt căng thẳng. Còn mẹ con đâu? Khâm hỏi tiếp. Gò má anh tái nhợt. Thưa bác, mẹ con bị trúng miệng bom bữa chạy từ Con Tum xuống, không biết sống chết cách sao, con đi lạc. Cô gái rơm rớm nước mắt, nhưng làm răng bác biết mẹ con. Khâm ngồi lặng đi, Thức đã sực hiểu ra, anh đứng dậy hấp tấp. Kìa Phước, ba của con đó. Thức nghe thấy tiếng một cành cây khô gãy dưới chân của sư đoàn trưởng. Phần 4 trong Năm 1975 họ đã sống như thế. Xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.